Bất Diệt Long Đế, chương 2977, chìa khóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, Tam Trọng Thiên gần nhất rất bình thản đến có chút làm người ta hoảng hốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại toàn bộ Tam Trọng Thiên lớn nhỏ gia tộc đồng tâm hiệp lực phía dưới, gần như phần lớn nhân tộc đều bị đưa vào Tử Dương Đại Lục. Ma Uyên không chỉ có không có bất kỳ cái gì cử động, phổ thông đại quân tại Thần Phong Đại Lục trung bộ ngừng lại, còn lại đại quân cũng đang chậm rãi thúc đẩy, cũng không có hướng Tử Dương Đại Lục vây công tới ý tứ. Sở dĩ gần nhất Tam Trọng Thiên khó được bình tĩnh trở lại, bình tĩnh đến làm cho lòng người hoảng. Ma Uyên vốn có thể đánh chó mù đường, nhưng không có tiến quân, điều này không khỏi làm cho nhân tộc bên này nội tâm bồn chồn. Trước đó cũng là như thế, Ma Uyên càng là bình tĩnh tựu vượt có thể ra đại sự. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá nhân tộc chỉ còn lại nhiều cường giả như vậy, còn lại Tử Dương Đại Lục còn có thể thua đi nơi nào, cùng lắm thì toàn bộ chiến tử tại Tử Dương Đại Lục. Chỉ có thiên tội chân nhân mới biết Ma Uyên trong khoảng thời gian này một mực tại tìm kiếm một chỗ cổ chiến trường, đã phát động ngàn vạn trinh sát, tám khối đại lục lục đại hải vực khắp nơi đều là Ma Uyên trinh sát thân ảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhân tộc bên này phái ra một chút trinh sát, đều là đỉnh cấp trinh sát, số lượng tương đối ít, đám này trinh sát không có lục soát cổ chiến trường, chỉ là giám sát Ma Uyên đại quân động tĩnh. Những này trinh sát Ma Uyên bên kia không có tiêu diệt toàn bộ, một là tiêu diệt toàn bộ độ khó có chút lớn, dù sao nhân tộc là địa đầu xà, thứ hai là chỉ cần không quấy nhiễu bọn hắn tìm kiếm cổ chiến trường, Ma Uyên cũng lười đi quản. Tiêu Dao Thánh Hoàng xuất động, lặng yên bắt đầu dò xét bọn hắn tỏa định 13 nơi cổ chiến trường. Tiêu Dao Thánh Hoàng có tiêu dao hai chữ, bản thân cái này nói rõ hắn thân pháp rất lợi hại, không phải vậy làm sao xứng với tiêu dao hai chữ. Năm đó Tiêu Dao Thánh Hoàng vẫn là đại đế thời điểm, tựu nhiều lần bị ma tổ truy sát, nhưng hắn nhiều lần đều sống tiếp được, từ nơi này đó có thể thấy được hắn thân pháp lợi hại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn vụng trộm sờ sờ đi dò xét, Ma Uyên trinh sát muốn phát hiện hắn gần như không có khả năng, trừ phi Tiêu Dao Thánh Hoàng đi ngang qua địa phương vừa vặn có ma tổ tồn tại. Nhưng này loại khả năng tính quá nhỏ, Tiêu Dao Thánh Hoàng cảm giác không đúng cũng sẽ trước thời gian rút đi. Tiêu Dao Thánh Hoàng đã đi ra hơn nửa năm, hắn cũng thành công dò xét 6 nơi cổ chiến trường, nhưng hắn cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Những chiến trường cổ này có một ít còn tại di tích bên trong, Tiêu Dao Thánh Hoàng giống như không phải đột phá Thánh Hoàng, còn không có dễ dàng như vậy thăm dò. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những chiến trường cổ này bên trong có một ít huyền diệu, cũng có một chút bảo vật nhưng khẳng định không phải Ma Uyên muốn tìm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhân tộc một chút bảo vật đối với Ma Uyên cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Những chiến trường cổ kia bên trong còn có một số kỳ dị đồ vật, nhưng Tiêu Dao Thánh Hoàng cảm giác cũng không phải Ma Uyên muốn tìm kiếm đồ vật. Tiêu Dao Thánh Hoàng tiếp tục tìm kiếm, mặc kệ cái này 13 nơi cổ chiến trường có hay không đặc thù đồ vật, hắn đều sẽ toàn bộ tìm kiếm hoàn tất, tìm không thấy lại nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cùng này đồng thời, Phi Vân Thành bên kia cũng đang thảo luận chuyện này, Thiên Thánh Tổ tự mình chủ trì, phía dưới tất cả đều là ma tôn. Từng cái ma tôn giờ phút này ngay tại báo cáo, Thiên Thánh Tổ đem nhiệm vụ phân công đi xuống, thảm thức tìm kiếm toàn bộ Tam Trọng Thiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồi Thiên Thánh Tổ, Bắc Nguyên Đại Lục mặt phía Bắc 30 lĩnh bên kia đã tìm kiếm hoàn tất, phát hiện cổ chiến trường 14 chỗ, cũng không có phát hiện mục tiêu. Hồi Thiên Thánh Tổ, Bắc Nguyên Đại Lục Nam Bộ 35 lĩnh đã lục soát hoàn tất, không có bất kỳ phát hiện nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồi Thiên Thánh Tổ, Phi Hòa Đại Lục, từng cái ma tôn báo cáo, đều là không có bất kỳ phát hiện nào. Thiên Thánh Tổ kia thật dài mày trắng nhíu lại, hắn mộc quang nhìn về phía Kỳ Thiên Ngữ hỏi. Thiên Ngữ, ngươi gần nhất nghiên cứu lâu như vậy, nhưng có phát hiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Thánh Tổ kỳ thật rất rõ ràng, dựa vào phổ thông ma uyên trinh sát đi dò xét rất khó có kết quả, dù sao những này phổ thông ma uyên trinh sát dò xét năng lực có hạn, linh trí cũng không phải đặc biệt cao, sẽ chỉ máy móc thi hành mệnh lệnh, không hiểu được biến báo. Sở dĩ trong khoảng thời gian này hắn để Kỳ Thiên Ngữ đi thu thập tư liệu lịch sử, tổng hợp phân tích phán đoán, chỉnh lý suy đoán. Cảm nhận được sở hữu Ma Tôn đều nhìn lấy mình, Kỳ Thiên Ngữ trên mặt lộ ra vẻ ngạo nhiên, hắn khom người nói. Hồi Thiên Thánh Tổ, trong khoảng thời gian này ta một mực tại tổng hợp các loại tình huống, kết hợp thu thập tư liệu lịch sử, ta khóa chặt 35 chỗ địa phương. Ta không có niềm tin tuyệt đối, nhưng hẳn là có 6 thành nắm chắc Thiên Thánh Tổ ngài muốn tìm địa phương, hẳn là trong đó một chỗ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. A Thiên Thánh Tổ trong mắt lóe lên một lần dị sắc, gật đầu nói. Làm rất tốt, đã ngươi khóa chặt 35 chỗ địa phương, vậy cái này sự kiện tự ngươi đi chủ đạo đi. Càn Cương Càn Tinh các ngươi thế hệ trẻ tuổi đều nghe theo Thiên Ngữ chỉ huy, mau chóng đem cái này 35 chỗ địa phương dò xét tinh tường. Giống như có thể tìm tới chúng ta muốn đồ vật, trùng điệp có thường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tuân mệnh, Càn Cương bọn người mặc dù không phục lắm, nhưng Thiên Thánh Tổ không dám vi phạm, thế hệ trẻ tuổi 18 cái Ma Tôn toàn bộ chắp tay lĩnh mệnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kỳ Thiên Ngữ mang theo cái này 18 cái Ma Tôn đi xuống, cho bọn hắn phân công nhiệm vụ. Các loại, chờ, Kỳ Thiên Ngữ bọn hắn sau khi đi, một cái Ma Tôn nhịn không được nội tâm hiếu kỳ, hỏi ý kiến hỏi. Thiên Thánh Tổ chúng ta rốt cuộc muốn tìm cái gì? Đúng vậy à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái khác Ma Tôn cũng không nhịn được hỏi, ngài ít nhất phải đại khái để chúng ta biết là cái gì à, dạng này chẳng có mục đích tìm kiếm, Trung Vương giới lớn như vậy, trọng yếu nhất là mấy trăm vạn năm đi qua của chiến trường rất nhiều đều bị hủy diệt, nghĩ bằng vào một chỗ lòng đất có hỏa diễm tin tức đi tìm thật quá khó khăn. Thiên Thánh Tổ trần chờ trầm mặc một nén nhang về sau, hắn nói ra. Chúng ta muốn tìm một cái chìa khóa, tìm tới cái chìa khóa này chúng ta liền có thể mở ra một cánh cửa, tộc ta liền có thể chân chính bay lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chìa khóa, toàn bộ Ma Đầu đều mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, chìa khóa bọn hắn hiểu, vấn đề là Trung Vương giới lớn như vậy, chìa khóa ức vạn vạn, ai biết muốn tìm cái nào cái chìa khóa mà lại chìa khóa cũng dễ dàng bị hủy diệt, cảm giác này là mò kim đáy biển, cơ hồ là nhiệm vụ không thể hoàn thành a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Càn Trùy mở miệng nói, Thiên Thánh Tổ, có thể hay không cụ thể một chút, đây không phải phổ thông chìa khóa a, nếu không sợ là đã sớm hủy đi. Chìa khóa chỉ là một cái hình dung từ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Thánh Tổ giải thích nói, thứ này tự nhiên không phải chân chính chìa khóa, mà là một kiện bảo vật, cụ thể món này bảo vật là cái gì chúng ta đều không biết. Chẳng qua nếu như món này bảo vật đặt ở các ngươi trước mặt, các ngươi khẳng định sẽ phát hiện hắn bất phàm. Thứ này hủy không được, coi như sở hữu Ma Tổ liên hợp lại đều hủy không được. Thứ này cũng vô pháp luyện hóa, giống như không hiểu khiếu môn, căn bản là không có cách di động. Mặt khác, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Thánh Tổ nói bổ sung, căn cứ chúng ta tiên tổ lưu lại bút ký, thứ này nhân tộc bên kia cũng không biết tác dụng của nó. Thứ này năm đó một vị tiên tổ phát hiện, lại không kịp mang đi, hắn bố trí một cái cường đại thần trận, đồng thời mở ra trong cổ chiến trường sát trận. Sở dĩ không có gì bất ngờ xảy ra, thứ này cũng không có bị nhân tộc phát hiện. Ta trước đó điều tập rất nhiều nhân tộc tư liệu lịch sử, cũng không có ghi chép liên quan. Cho nên chúng ta nhất định phải tìm tới chỗ này cổ chiến trường, tiếp theo tìm tới món này thánh vật. Còn chiếm không chiếm cứ Trung Vương giới, đó cũng không phải trọng điểm, hiểu không? Tất cả mọi người đã hiểu, công kích Trung Vương giới không phải mục đích, đạt được kia một kiện thánh vật mới là mục đích cuối cùng nhất. Càn Trùy nghĩ nghĩ, hỏi một vấn đề cuối cùng. Thiên Thánh Tổ, giống như kia một chỗ cổ chiến trường tại Tử Dương Đại Lục đâu? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Toàn bộ đại lục cũng không tìm tới, đến lúc đó chỉ còn lại Tử Dương Đại Lục, mà bây giờ tam trọng thiên nhân tộc tinh anh cùng cường giả đều tụ tập tại Tử Dương Đại Lục. Vậy liền công đi qua, đem bọn hắn đuổi ra Tử Dương Đại Lục. Giống như không đi tựu giết sạch bọn hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Thánh Tổ ánh mắt lộ ra hung quang, dùng vô cùng kiên định ngữ khí nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì đạt được món này thánh vật, tộc ta hy sinh nhiều như vậy tiền bối, lần này cũng tử thương thảm như vậy, trọng cái này thánh vật nhất định phải đạt được, không tiếc bất cứ giá nào, cái này một cái chìa khóa chúng ta nhất định phải đạt được, chúng ta nhất định phải mở ra kia một cánh cửa. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.